Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 172, cẩn thận chặt chẽ. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, Quân Sơn Công nghiệp Nặng đã khai phát ra đời thứ 5 cỡ lớn châu gỗ. Có thể ổn định dựng lên một môn phù lục hỏa pháo. Hỏa pháo sử dụng tuổi thọ 3.000 phát. Tiếp tục nã pháo 120 lần, châu gỗ hỏa pháo có thể tại bình thường quân sĩ điều khiển hạ nương theo đại quân tiến lên. Thông qua khởi động trận phù điều khiển xạ kích, phân phối hai đài lưu mã trang bị linh kiện cùng đạn sắt. Từ 2 năm trước bắt đầu trang bị biên quân, ưu tiên phối trí tại Myanmar, Siêm La phương hướng, cũng đang tấn công Siêm La chiến sự bên trong rực rỡ hào quang. Ngoại trừ phù lục hỏa pháo bên ngoài, Tống Hùng chỉ huy Myanmar Đô Ti vẫn xứng có toàn quân cái thứ nhất không thiên về. Đây là một loại sáng tạo thời đại binh chủng, bao hàm 3 cái doanh, một cái từ 36 khung mới thuyền phi hành pháp khí cải tiến xét đánh doanh. Phân phối 180 tên tu sĩ, phụ trách từ không trung phóng thích trì hoãn lôi phù cùng cao giai hỏa phù chờ. Một cái từ 48 khung mới thuyền phi hành pháp khí tạo thành vận chuyển doanh. Một cái 512 người không hàng doanh. Trương Nguyên Cát nói, chúng ta chế định phương lược là trên lục địa chủ công, trên biển phối hợp tác chiến. Triệu Nhiên hỏi, Đỗ Dương Thần vẫn chưa về. Trương Nguyên Cát nói, Đỗ Dương Thần xuất hạm đội đi tuần, Thiên Trúc Hải quân lực lượng không yếu. Bangladesh vịnh cùng Thiên Trúc phụ cận mặt biển thế cục tương đối khẩn trương. Thiên Trúc thuyền mặc dù cũng không lớn, chiến lược cũng không mạnh, chiến pháp tương đối lão, nhưng số lượng nhiều, quy mô lớn, đối Tây Dương an toàn của hạm đội tạo thành trọng đại uy hiếp. Dương Thần một năm này thời gian rất khẩn trương, Tây Dương hạm đội trước mắt chú neo tại Siêm La. Ta bên này tăng tốc kiến thiết bến cảng, cũng là vì để bọn hắn mau chóng đem hạm đội di chuyển về phía trước tới. Triệu Nhiên gật đầu, Nguyên Cát Thiên Sư nói tiếp đi, trên lục địa làm sao chủ công, trên biển như thế nào phối hợp tác chiến. Trương Nguyên Cát nói, trước chuẩn bị một trận hải chiến, đánh dụng Bangladesh Vịnh Thiên Trúc Hải quân lực lượng, Tây Tiến Thiên Trúc biển, nếu có thể. Tiếp tục phá hủy Thiên Trúc biển quân địch hạm đội, hoàn toàn khống chế Thiên Trúc biển. Nếu như không được, cũng muốn để cầu chiến tư thái nắm giữ Thiên Trúc biển trên biển quyền chủ động. Khống chế biển cả về sau, từ hạm đội yểm hộ, vòng qua Na Già đồi núi quân địch trọng binh phòng tuyến. Trực tiếp ở sau lưng hắn đăng lục, trước chiếm Bangladesh, Triệu Nhiên cẩn thận suy tư về sau. Phán đoán cái này một công hơi là đi đến thông. Thế là gật đầu. Sau đó thì sao? Trương Nguyên Cát nói. Đến tận đây, Đức Lý phương diện hẳn là kịp phản ứng. Bọn hắn tất nhiên sẽ tổ chức liên quân đoạt lại Bangladesh. Đến lúc đó, chúng ta đem xem tình huống tại phương Nam các nước chư hầu đăng lục. Lại một lần nữa rút củi dưới đáy nồi. Phương Nam liên quân tất nhiên sụp đổ. Triệu Nhiên hỏi, Đức Lý đánh như thế nào? Mới vừa nói đều là các nước chư hầu. Vì cái gì không đánh Đức Lý? Trương Nguyên Cát nói, Thiên Trúc quá lớn, lấy Myanmar Đô Ti chi lực. Đánh cũng rất khó khống chế. Chúng ta cho rằng, hẳn là đứng vững Đông Nam. Bồi dưỡng phương Nam chư hầu cùng Bắc phương Đức bên trong đối kháng. Chậm rãi làm hao mòn. Phương Bắc cùng phương Nam ở giữa là có trường kỳ mâu thuẫn. Rất dễ dàng đạt thành ý nghĩ của chúng ta. Triệu Nhiên tại Cổ Lạt cùng Myanmar, Siêm La quyết sách tầng lớp tiến hành đầy đủ câu thông. Nửa đường, Đỗ Dương Thần chạy về, bẩm báo Tây Dương hạm đội chuẩn bị chiến đấu tình huống. Triệu Chí Tinh cũng làm giản tịch quan đề cử Myanmar giảng đạo người chủ trì tuyển. Tham dự toàn bộ hành trình thảo luận, ở giữa, Trương Nguyên Cát phát hình phái gián điệp bí mật tiến về phương Bắc quay chụp chân quý hình ảnh tư. Liệu, sau khi xem xong, mọi người phát hiện Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc, tựa hồ lo lắng, Triệu Nhiên cuối cùng nói, ta đồng ý các ngươi hào phóng hơi, cho các ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị, kiến thiết tốt Tây Dương hạm đội trước xuất cảng miệng, ta sẽ đề nghị Lôi Tiêu các Đỗ Thiên Sư cùng Hoàng Chân Nhân. Đồng ý các ngươi chiêu mộ Myanmar đóng quân quân cùng Xiêm La đóng quân quân. Bổ sung binh lực không đủ, Dương Thần chỉ huy Tây Dương hạm đội có thể tại thích hợp dưới điều kiện triển khai trên biển tác chiến, lấy khống chế Bangladesh vịnh cùng tranh đoạt Thiên Trúc biển làm mục tiêu. Còn trên lục địa thế công, không có chân sư đường phê chuẩn, không thể thiện động. Cổ Lạt hội nghị kết thúc về sau, Triệu Nhiên thúc giục quân Sơn khoa học kỹ thuật chuyên môn đưa tới 6 chiếc Nam Quy series không người phi hành pháp khí cùng một nhóm trì hoãn. Chụp ảnh pháp đài, căn dặn không thiên vệ lập tức quay chụp cùng vẽ Myanmar. Xiêm La, Thiên Trúc chính xác dư đồ. Triệu Nhiên lại từ không trung thị sát một lần Na Già đồi núi Bangladesh phòng tuyến. Lúc này mới kết thúc lần này Tây Nam hành trình. 6 năm đạt tới 200 ức tín lực giá trị, trải qua nhiệm vụ phân giải, trong đó còn có 30 ức lỗ thủng. Thiên Trúc cái này khổng lồ nhân khẩu, liền là hắn lấp lỗ thủng tín lực nơi phát ra. Ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, hắn còn đối Thiên Trúc Nam Bộ Đại Bình Nguyên lương thực thèm nhỏ nước dãi. Nơi này sản xuất lương thực, có thể giải quyết hơn 100 triệu đại minh bách tính ấm no. Trải qua lần này thực địa điều tra nghiên cứu, trong lòng của hắn rất nhiều ý nghĩ đều có chỗ cải biến. Lớn nhất cải biến, liền là đối Bắc Thiên Trúc tình huống có nhận thức mới. Cái này một nhận biết không thể không khiến hắn càng thêm thận trọng. Đánh như thế nào, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mới có thể không ra hậu hoạn, mới có thể không lâm vào trường kỳ lạm chiến. Mới có thể không cuốn vào Uông Dương Đại Hải, mới có thể tốt hơn thu hoạch tín lực. Cái này một hệ liệt vấn đề, lệnh Triệu Nhiên phi thường bối rối. Triệu Nhiên đuổi tại 30 Tết quay trở về Đại Quân Sơn, làm bạn người nhà cùng tông môn cùng một chỗ qua năm. Ở giữa hỏi thăm Ngụy Chí Chân, phải chăng cố ý gia nhập Đông Hải Tổng đốc, bị Ngụy Chí Chân bác bỏ. Ngụy Chí Chân đối đi Đông Hải không hứng thú gì. Hắn nói, sư đệ nếu như muốn đánh trận, ta có thể đi hỗ trợ. Nhưng người khác đánh xuống địa bàn, ta không hứng thú tiếp nhận. Qua hết năm, Triệu Nhiên tiến đến Tam Mao quán bái kiến Trần Thiện Đạo. Hướng hắn chi tiết cáo chi mình phó Cổ Lạt thị sát tình huống. Trần Thiện Đạo sau khi nghe xong, lại nhìn hắn mang về liên quan tới Bắc Thiên Trúc bộ phận hình ảnh, lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau nói, đây là một cái rất mạnh đối thủ, cùng chúng ta trải qua Đông Hải, Doanh Châu, An Nam, Myanmar, Xiêm La chi chiến đều không giống nhau. Triệu Nhiên thở dài, chiến thắng bọn hắn là không có vấn đề gì cả, ta lo lắng nhất chính là chiếm lĩnh về sau lâm vào một đầm bùn nhão, không cách nào kết thúc, không có đại quyết tâm, là không thể tùy tiện đụng vào, nhưng muốn hạ lớn như thế quyết tâm, thế tất dính dáng tới to lớn nhân quả, Trương Nguyên Cát, thà cao trong vắt đều không dám tùy tiện dây vào, bọn hắn nói ra đường giải quyết, là bồi dưỡng phương Nam các nước chư hầu đối kháng Bắc phương Đức bên trong. Đánh người đại diện chiến tranh, Trần Thiện Đạo gật đầu, người đại diện chiến tranh, thuyết pháp này cực kỳ tốt, Triệu Nhiên nói, nhưng ta coi là, tư tưởng thật là tốt, nhưng chỉ sợ thực tế thao tác bên trong sẽ có vô số đếm không hết phiền phức cùng biến cố. Không có khả năng như vậy lý tưởng hóa, đồng thời, cũng cùng mục tiêu cuối cùng của chúng ta không hợp. Chúng ta đánh trận mục đích là vì tín lực, không phải là vì bốc lên nơi đó phân tranh. Phân tranh càng lớn, bọn hắn bảo hộ chính mình tín ngưỡng quyết tâm liền càng kiên định. Bất lợi cho chúng ta giảng đạo, nói đến ngay thẳng một chút, ta đạo môn giảng đạo lý luận cùng giảng đạo hệ thống. Càng chú ý như thế nào truy cầu hạnh phúc bình an. Như thế nào truy cầu người cùng thiên đạo tương hợp. Không thích hợp chiến loạn địa khu. Nếu như Bắc Thiên Trúc đánh thành một cái bùn nhão đầm. Ta hoài nghi Nguyên Cát Thiên Sư cùng Cao Trong Vắt Chân Nhân phải chăng có lòng tin lấy sát ngăn. Sát, rốt cuộc làm như thế. Cần gánh vác cực lớn nhân quả gánh vác. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như thực sự không được, ta liền tự mình quá khứ. Trần Thiện Đạo suy tư một lát, nói, còn có một cái biện pháp. Triệu Nhiên hỏi, xin mời ngài nói, cho ta thăng quan, ta đi thống ngự Tây Nam. Thế nào, có bỏ được hay không cái này chức quan? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ